Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 730, ai đi đường nấy. Có biết một tán tu tên Ngụy Tác đã xếp chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảng và Huyền Phong môn chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư không? Ta có nghe nói có 13, 14 kim đơn đại tu sĩ vây tán tu đó, kết quả cả bốn lão bất tử Huyền Phong môn bị y giết, có thật không nhỉ? Một tán tu sao lại có tu vi đó? Dù có thì một tán tu sao dám đấu với cả chân võ, Huyền Phong môn? Tin tức này không thể là thật, chân võ thiếu chủ và chân truyền đại đệ tử của Huyền Phong môn thần thông cỡ nào, cả các lão bất tử Huyền Phong môn nữa. Tin tức của các ngươi lạc hậu quá, hiện tại tin này lan khắp Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, không thể nhầm được. Khi đó có nhiều tu sĩ nhìn tận mắt tán tu đó xếp chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư và các lão bất tử Huyền Phong môn. Y có một thứ như thần huyền pháp tướng, không biết là pháp bảo hay gì ca, hơn A cơ U kim đơn tứ trọng đại tu sĩ cũng không chống nổi một đòn. Tức tin đó là thật. Đương nhiên thật rồi. Tu sĩ cư có mặt còn bảo Thủy Linh Nhi là đạo lữ của tán tu đó. Cái gì? Sao có thể Thủy Linh Nhi phản lại sư môn? Tin này thật đến 8-9 phần. A, Thủy Linh Nhi, tình nhân trong mộng của ta, ta phải giết y. Được rồi, người ta thổi một hơi là ngươi xong đời. Thôi vậy, là việc giữa các đại nhân vật, cứ lo việc của mình đi. Gần đây giá pháp phù ở Hắc Lâm Thành giảm 2 phần, nên mua thêm một chút. Được rồi, nguyên liệu luyện khí và pháp khí sẽ giảm giá. Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ có ngần ấy thi thể yêu thú, nguyên liệu tất nhiên phải giảm. Không biết khi nào vết nứt thiên không ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ mới được phong bế. Có quan hệ gì đến chúng ta? Việc đó có các đại tông môn và đại tu sĩ lo, tốt nhất đừng phong bế được. Thi thể yêu thú nhiều, các loại nguyên liệu giảm giá, chúng ta được lợi. Trong một tiểu hình tự do giao dịch thị trường mà phổ thông tán tu tụ tập, mười mấy tán tu bày hàng bán đang bàn luận. Tiểu hình tự do giao dịch thị trường này ở thành Nam, một ngôi thành nhỏ thuộc Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ, Tử Vân Thành. Tử Vân Thành đang có mưa phùn, các tán tu đều tụ tập dưới mấy hoàng trúc, trời sáng dần, có vẻ mưa sắp tạnh. Cùng lúc, một trung niên hoàng sam nam tử anh tuấn đi qua con đường trải đá phía sau mười mấy tán tu đó. Y ăn vận thập phần phổ thông, nghe thấy nhưng không nói gì. Trong mười mấy danh tán tu có hai người nhìn qua, thấy y không phải khách sộp, lại thêm y đang nhìn mông lung về phía trước, có vẻ không muốn mua gì, họ lại đang tránh mưa, bàn chuyện hăng say nên không chào mời. Không ai chú ý rằng trung niên hoàng sam nam tử ăn vận thập phần phổ thông, nhưng chân mày có khí tức thoát trần, dung mạo không nhiễm bụi trần, đi trong mưa mà không mảy may dính bụi, sáng sủa hơn tu sĩ thông thường nhiều. Mưa rơi xuống cạnh y thì như giật mình, đều đổi hướng. Tu sĩ này tuy nhiên đi trong mưa nhưng không hạt nào ướt lên người. Tử Vân Thành tuy là một tiểu thành không được xếp hạng ở Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ, nhưng quản hạt thập phần nghiêm khắc, tu sĩ đô vào thành đều không được động dụng thuật pháp và pháp khí. Tu sĩ này cũng không dùng, thậm chí không hề động dụng chân nguyên, nhưng mưa lại tự động đổi hướng. Hoàng sam trung niên nam tử như rất tùy ý đi vào một cửa tiệm ở mé đông tự do thị trường. Gian tiệm chuyên mua bán pháp bảo hỏng, trông bình thường, chỉ có 4-5 gian cửa treo một tấm biển gỗ đỏ có 3 chữ Tây Tiên Trai. Vào tiệm, ở cửa có ba tu sĩ đi qua nhưng không ai chú ý đến hoàng sam trung niên nam tử. Hoàng sam trung niên nam tử tùy tiện liếc hai dãy bày hàng trong tiệm, rồi đi vào. Vị khách nhân này trong đó là trưởng quỹ. Thấy hoàng sam trung niên nam tử đi thẳng vào, thanh đồng tử đang dọn dẹp chợt nói, rõ ràng muốn cản. Không hề gì để y vào. Một lão nhân ở trong lên tiếng. Thanh đồng tử hơi ngẩn ra, không nói gì để hoàng sam trung niên nam tử đi vào buồng. Sân trong trồng mấy cây trúc xanh, lá mọc thưa thớt, trông thập phần phổ thông. Nhưng hoàng sam trung niên nam tử nhìn một lúc lâu mới vòng qua, đẩy cửa buồng đi vào. Buồng trải thảm ngân ti thảo, kê một cái bàn gỗ không cao lắm. Cạnh bàn là một lão giả mặt phổ thông ma y màu trắng. Mặt mũi lão giả phi thường phổ thông, đầu tóc hoa râm buộc gọn bằng vải bố, hơi gầy gò. Nhưng khi hoàng sam trung niên nam tử đi vào thì mặt lão ánh lên quang hoa vô hình, như trí tuệ quang mang, lập tức khiến lão trở nên khác biệt, hàm chứa đại trí tuệ khôn tả. Trên bàn đặt mấy tấm phổ thông phù chỉ, một cây phù bút, mấy đơn bình, tựa hồ đang luyện chế phổ thông phù lục. Diệp Huyền Thành, ngươi muốn qua được ải đó, đột phá đến đệ nhị trọng. Hoàng sam trung niên tu sĩ đi vào, lão giả mỉm cười đưa tay mời ngồi. Xem ra ngươi biết ta đến tìm ngươi vì sao. Hoàng sam trung niên tu sĩ bình tĩnh ngồi xuống trước mặt ma y lão giả. Mấy hôm nay ta có nghe đến việc của tiểu tử đó. Ma y lão giả mỉm cười. Nếu không phải ta đang tu luyện đến lúc quan trọng, chưa biết đã đến xem y thế nào. Nếu ngươi cần gặp, ta sẽ đưa y đến. Hoàng sam trung niên tu sĩ nhìn ma y tu sĩ, giật giật chân mày. Cho ta mượn thiên hải thần lan kính là được. Thiên hải thần lan kính không ở trong tay ta. Ma y lão giả bảo hoàng sam trung niên tu sĩ, ngươi tính chuẩn thời gian định đến Vân Linh Đại Lục để đón đầu. Bất quá ngươi chậm một bước. Hoàng sam trung niên tu sĩ hơi nhíu mày lại. Ai đến trước ta, hứa thần quân hả? Ma y lão giả bình tĩnh lắc đầu. Không phải hứa thần quân, là hoàng phủ lão đầu. Hoàng phủ tuyệt luôn. Ý định làm gì? Hoàng sam trung niên tu sĩ nhíu mày nhăn mặt. Thường thì có hiếu kỳ cũng không rình rang như thế. Ma y lão giả mỉm cười. Tiểu tử đó chọc vào thiên kiếm tông, hủy một linh thạch khoáng mạch, chạm vào cả thiên kiếm tông. Hoàng sam trung niên tu sĩ ngẩn người. Ta cũng lấy làm lạ, Huyền Phong môn chân võ, Vô Kỷ thiên cung thiên kiếm tông, trừ Bắc Minh tông, Ngọc Thiên tông và Tây Tiên Nguyên bọn ta, mọi tông môn có thần huyền tu sĩ cơ hồ bị chọc vào hết. Ma y lão giả tỏ ra thích thú. Ý định làm gì? Lẽ nào tu luyện thiên sát cuồng chiến thánh pháp? Y luyện thủy hệ công pháp, chắc là thiên cấp đỉnh giai công pháp. Hoàng sam trung niên tu sĩ lạnh giọng. Thiên cấp đỉnh giai công pháp càng thú vị. Ma y lão giả mỉm cười. Với tuổi của y, thiên huyền đại lục sớm muộn gì cũng xuất hiện thần huyền đại năng thứ 8. Với tuổi đó mà thần thông như thế, muốn giết cũng không dễ, chi bằng biến địch thành bạn. Hoàng đạo quân, các hạ luyện Tây Tiên hóa phàm kinh, đại đạo hóa phàm, rèn luyện ở phàm trần, cảm ngộ thế gian, hiểu được vạn loại phàm tâm thì mới tu luyện đạt tốc độ nhanh nhất. Hoàng sam trung niên tu sĩ đứng dậy, bình tĩnh nói. Mỗ luyện huyền phong phù diêu kinh, phải thẳng tiến, tâm niệm thông đạt mới thành đại đạo. Giờ mỗ đã có sát ý, không thể diệt y thì cả đời chỉ dừng ở thần huyền nhất giai. Ma y lão giả mỉm cười, không nói gì nữa, cầm chén xà lên coi như tính khách. Đồng thời, lão vung tay, nước trà tách làm đôi một cách kỳ dị. Được. Thấy chén của ma y lão giả tách đôi nước trà, hoàng sam trung niên tu sĩ hơi trầm ngâm, gật đầu rồi lui đi. Ma y lão giả bất động, nước trà khép lại. Nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá. Ma y lão giả lắc đầu, khẽ thở dài, đoạn cầm phù bút, tập trung tinh thần vẽ phổ thông pháp phù. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 731. Hoàng phủ tuyệt luôn. Lừa đảo, không có ta, chưa biết chừng ngươi đã xa vào tổ hoang cổ lôi bằng, bị đánh thành tro rồi, không thể gặp được Ngọc Quỳnh Hoa Lâm đẹp thế này.

thần huyền đại năng chỉ với khí tức cũng đủ phá được trời xanh, cất tay cất chân là giết được kim đơn tu sĩ. Chấn thiên pháp tướng này cũng chỉ giúp được gã giữ mình chứ không mong hạ được hoàng phủ tuyệt luôn. Với thần thức và tốc độ thi pháp của lão, tuyệt diệt kim đơn không thể tạo thành uy hiếp. Hy vọng của gã ký thác hết lên Linh Lung Thiên, vốn tưởng tiểu cô nương mọc sừng này được lắm, ai ngờ chỉ thế đã không xong. Ta bị thần uy của mảnh vỡ đả thương chưa lành, không thì đâu đến nỗi thế. Linh Lung Thiên lắc lắc lư lư, như bị ăn đòn từ rất lâu, miệng cũng hơi sưng lên. Lừa đảo, còn đồ gì thì mau lấy ra, không thì chúng ta đều chết trong tay lão. Ta còn thì đã lấy ra bổ chết ngươi lâu rồi. Ngụy Tác cuống lên, thủy trúc yêu yêu đơn tổn hao quá nhanh, cùng lắm được nửa tuần hương nữa. Sau đó dù đổi sang thủy hệ yêu đơn khác, chấn thiên pháp tướng không thể vận chuyển trong tích tắc đủ cho hoàng phủ tuyệt luôn giết gã mấy lần. Cách Vân Linh đại lục không xa, gục ngã ở đây thì chết không nhắm mắt. Không còn đồ gì hả? Vô dụng quá, thế thì mau tham ngộ kinh văn này. Nếu trước khi thủy trúc yêu yêu đơn tổn hao hết mà chưa tham ngộ xong thì chúng ta đều xong đời. Khi ấy mới là công sợ đối thủ như thần huyền mà sợ trợ thủ ngu như heo. Linh Lung Thiên run rẩy nhưng quyết đoán, đọc ngay kinh văn truyền âm cho Ngụy Tác. Một thiên kinh văn, đối phó được thần huyền đại năng. Gã tức thì sáng mắt, đúng là may mắn, không nhiên được nó truyền cho vô thượng cổ kinh. Nhưng được mấy câu thì gã suýt hộc máu. Cương nha muội đáng chết, kinh văn này sao quen quá, là động hư bộ pháp thật sự đúng không? Lúc trước là ngươi nói dối hả? Cương nha muội đáng chết, không sợ bị thiên kiếp đánh chết sao? Hóa ra Linh Lung Thiên truyền âm kinh văn cho gã lại rất quen, là kinh văn trong động hư cổ kinh trung có điều trật tự khác. Đừng lãng phí thời gian. Linh Lung Thiên bực mình vì gã chen lời. Mau tham ngộ kinh văn. Cương nha muội đáng chết, cho ta kinh văn giả, lãng phí bao nhiêu thời gian, đánh chết ngươi cũng đáng. Ngụy Tác suýt phát khùng, hoàng phủ tuyệt luôn chắc thắng nên thập phần đắc ý, thong thả búng ra đạo đạo kiếm khí. Đợi khi chân nguyên gã khô kiệt, chấn thiên pháp tướng liên tục lắc lư, thiên địa chung quanh như bị kiếm khí cắt nát. Chấn thiên pháp tướng và Lý Tả Ý sát nhau nên quang văn ép cho Lý Tả Ý không thể giúp được. Ngụy Tác cũng chỉ có thể dùng chấn thiên pháp tướng che cho y, cực kỳ nguy ngập. Có điều gã không nén được, lại mắng chửi. Gã tham ngộ đồng hư bộ pháp ngần ấy ngày, vắt óc rồi còn tốn nước bọt khiến Linh Lung Thiên phiên dịch lại. Không ngờ kinh văn đồng hư bộ pháp lúc trước là giả. Ta không lừa ngươi, trật tự của kinh văn linh tục là bí mật, ta phiên dịch không sai câu nào, giờ chỉ chỉnh lại giúp ngươi mà thôi. Ngươi không nghe thì ta chạy, chưa biết chừng y hận ngươi hơn mà không đuổi theo. Linh Lung Thiên kêu lên. Mẹ nó chứ, cương nha muội đáng chết, đọc mau đi. Ngụy Tác có nén xung động vỗ Linh Lung Thiên văng đến chỗ hoàng phủ tuyệt luôn, trước mắt tối sầm. Linh Lung Thiên kỳ thực cũng thập phần khẩn trương, mặt nhợt đi, đọc đúng trật tự của kinh văn đồng hư bộ pháp. Tiểu tử, còn chống cự hả? Công pháp của ngươi không tệ, nếu ngoan ngoãn đầu hàng để ta hạ cấm chế, chịu nghe lệnh ta thì ta sẽ tha mạng. Hoàng phủ tuyệt luôn phát ra uy thế khôn tả, tấm thân khô đét lại toát lên khí tức mà hoang cổ cự thú khó sánh, mùi thơm đặc biệt của thần huyền đại năng tỏa khắp mười dặm. Nhìn chấn thiên pháp tướng và hôi sắc thủ trạc của Linh Lung Thiên, lão không giấu được tham lam. Vù! Lão vung tay bắn ra mười đạo kiếm khí hợp thành bạch sắc cử kiếm, chém vào tay chấn thiên pháp tướng, ấm chấn thiên pháp tướng tụt xuống, quang văn dưới chân tan vỡ. Lão bất tử, kiếm kinh của ngươi không tệ, nếu ngoan ngoãn giao ra đầu hàng ta thì chưa biết chừng ta sẽ nương tay khi diệt thiên kiếm tông sau này. Ngụy Tác mặt mũi cực kỳ băng hàn, ngân quang lấp lánh, không giấu sát ý với hoàng phủ tuyệt luôn trong quang trụ. Chết đến nơi còn cứng họng. Hoàng phủ tuyệt luôn mỉm cười. Thế thì chỗ nữa ta chỉ phê tu vi của ngươi, tống vào khoáng sơn thì sẽ quỳ xuống xin thôi. có phải mọi lão bất tử đều lắm lời như ngươi? Ngụy Tác cười lạnh. Một thần huyền đại năng không hạ được một kim đơn tu sĩ còn mặt mũi nào nói lắm thế, ta tu thành thần huyền, một tay cũng đánh chết ngươi. Muốn chết? Hoàng Phủ Tuyệt luôn biến sắc, nguyên khí như cuồng phong lan tỏa, cây cối trong vòng mấy dặm nát vụn. Thần huyền đại năng là đế vương của cả tu đạo giới, cao cao tại thượng, tu sĩ nhìn thấy cũng phải lễ độ, nhưng Ngụy Tác dám nhục mạ, khiến lão dù công phu hàm dưỡng cực tốt cũng nổi giận. Xoẹt! Hoàng Phủ Tuyệt luôn rực lên kim sắc nguyên khí. Thoáng sau, bên ngoài lão hình thành hình thần linh hơn 10 trượng. Thần linh này mặc cổ đồng sắc chiến giáp, lưng đeo một kiếm luôn, tay cầm kim sắc trường kiếm, toát lên kiếm ý kinh nhân, tựa hồ cả thân thể cũng do vô số phi kiếm ngưng tụ thành. Thần huyền pháp tướng. Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn là một kiếm tôn khổng lồ. Cách kim sắc trường kiếm trong tay thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn chém vào chấn thiên pháp tướng, một đạo kiếm quang huyền ảo xung kích tới. Chát! Chấn thiên pháp tướng như bị sét đánh, văng ngược mấy chục trượng. Chấn thiên pháp tướng quả nhiên gần đạt mức thần huyền pháp tướng thật sự, nhưng vẫn kém một chút. Ngụy Tác lóe ngân quang, phun trào nguyên khí, không hề bị thương. Gã hiểu nếu là kim đơn tu sĩ thông thường, chỉ nguyên chấn thiên pháp tướng chấn động cũng đủ trọng thương. Cách cơ hồ siêu việt giới hạn thời gian, lại một đạo kiếm quang xung kích vào chấn thiên pháp tướng, hất lùi lại với tốc độ nhanh hơn. Lừa đảo, tham ngộ sao rồi? Cái vòng xám của Linh Lung Thiên tắt hết hôi quang co trong quang văn chấn thiên pháp tướng, không uy hiếp được uy năng của chấn thiên pháp tướng. Chát! Chấn thiên pháp tướng lại bị đánh bay đi, rải sáng đen sau lưng cơ hồ tan biến. Nói mau! Ngụy Tác hung hãn nhìn Linh Lung Thiên. Độn pháp này mang theo được mấy người? Hiện tại Linh Lung Thiên cho gã biết trật tự kinh văn đồng hư bộ pháp thì gã hiểu thông ngay, hiểu cách để chân nguyên lưu chuyển. Chỉ cần lĩnh hội mấy nét nhỏ là thi triển được vô thượng cường pháp này. Thời gian còn đủ nên gã thập phần lãnh tính. Mấy người cũng được. Linh Lung Thiên sáng mắt hồi đáp. Nguyên khí của ngươi ảnh hưởng đến ta, không thể đưa ngươi theo được. Linh Lung Thiên sáng mắt thì Ngụy Tác vương u, v, quy, quy, a, lưng, y, s, quy, quy, nơ, hơ, hội vừa hử lạnh. Dù gì ta cũng cùng ngươi đấu với y, bị đánh thổ huyết, suýt nữa bị ngươi vỗ chết. Cả thỏ huyên đệ của ngươi cũng biết nếu không dẫn động uy năng cái vòng của ta, thì sẽ không làm tiêu tan uy năng thuật pháp và chân nguyên. Linh Lung Thiên kêu lên, a, ta không nhìn thấy. Lý Tả Ý sợ run người đột nhiên nói, ta. Linh Lung Thiên trợn tròn trắng. Ta đã theo ước định cho ngươi một nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp. Ngươi biết thứ tự đúng nhưng lại không cho ta biết đồng hư cổ kinh thật sự. Ít nhất ngươi phải cho ta một nửa hắc đồng. Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên. Lừa đảo, ta đã gọi ngươi là đại ca. Chạy đi đã rồi tính, hắc đồng thôi mà thương lượng được. Linh Lung Thiên ấm ức cực độ, nhưng đang ở thế yếu, Ngụy Tác mà bỏ lại thì xong, 6 vạn năm không chết nhưng sẽ chết ở đây. Được rồi, chuẩn bị đi, đừng chạm lung tung vào vòng tay. Ngụy Tác trừng mắt. Ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Linh Lung Thiên ngẩn người trợn tròn mắt. Tiếc thật. Ngụy Tác không đáp lời nó mà nói với thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn đang phát ra vô thượng uy thế. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 734. Nguyên khí dâng tràn. Tiếc cái gì? Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn lại chém ra kiếm quang, hất chấn thiên pháp tướng văng đi, đồng thời cất giọng sang sảng. Tiếc là ngươi còn trẻ thế đã chết ở đây, biết vậy lúc trước đừng có làm. Ta lại thấy tiếc cho ngươi. Ngụy Tắc nheo mắt nhìn thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn toát lên uy nghiêm kinh tâm động phách, cười lạnh. Tiếc là hôm nay ngươi không giết được ta, sau này Thiên Kiếm Tông tất hủy trong tay ta. Ha ha ha ha. Hoàng Phủ Tuyệt luôn cười vang, thần huyền pháp tướng khổng lồ phát ra khí tức hình thành từng dải quang văn như kim sắc trường kiếm xé tan mấy trăm trượng quanh đó. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Ngày khác ta sẽ đánh lên Thiên Kiếm Tông, giẫm ngươi dưới chân xem ngươi có cười được không. Ngụy Tắc nhìn thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn, nói từng chữ. Cái gì, giẫm ta dưới chân? Hoàng Phủ Tuyệt luôn nổi giận, thần huyền đại năng là đỉnh nhọn của tu đạo giới, như bậc đế vương bảo giẫm thần huyền đại năng dưới chân thì cuồng vọng thế nào? Đây là... Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn xứng lại. Lúc đó, Ngụy Tắc đột nhiên bước tới. Một bước của gã thi trên mình đột nhiên sực kim quang thần văn huyền ảo, như bao trong vầng mặt trời bay lên, tư không tựa hồ uốn cong. Chấn thiên pháp tướng chợt thu nhỏ, biến thành hắc sắc tiểu nhân như cũ. Kiếm quang mà thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn chém ra trượt vào hư không. Ngụy Tắc và Lý Tả Ý, Linh Lung Thiên như thể chui vào trong giải hư không đó. Cham hụt, thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn ngoắt lại. Vô số kiếm khí quay tít sau thần huyền pháp tướng, ít nhất cách đó 6-7 dặm có quang hoa chói lòa hiện ra. Ngụy Tắc đứng trên hư không, kim sắc thần văn tan dần nhưng trên mình ngân quang lấp lánh, nhìn thẳng vào thần huyền pháp tướng. Đây là độn pháp gì? Thấy ánh mắt Ngụy Tắc băng lãnh, thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn xứng lại. Tại tu đạo giới, thần huyền đại năng đứng đầu mà lại bị mục quang một kim đơn tu sĩ khiến cho dùng mình. Oanh! Hoàng Phủ Tuyệt luôn như bị vũ nhục, đột nhiên kinh nộ khôn tả, thần huyền pháp tướng phun ra vô số kiếm quang, lao bổ đến chỗ gã. Thần huyền pháp tướng còn nhanh hơn tốc độ độn quang lúc trước mấy phần, như thần linh đi trên không. Thấy thần huyền pháp tướng truy kích, Ngụy Tắc lại bước tới. Vô số kim sắc thần văn lại rực lên, trực tiếp đạp phá hư không, tích tắc sau vượt qua gần 10 dặm, cách càng xa Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Lão bất tử, cố lên, chưa biết chừng sẽ kịp. Ngụy Tắc lại nói với thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Cách, Hoàng Phủ Tuyệt luôn cuồng nổ kiếm luôn sau lưng thần huyền pháp tướng, hóa thành dòng thác kiếm quang khó tưởng tượng nổi đổ về phía gã. Kiếm quang lao được mấy dặm, Ngụy Tắc lại bước tới đạp phá hư không, cách đó càng xa. Lão bất tử, tốc độ chậm quá, chả lẽ thần huyền đại năng chỉ thế thôi? Không làm gì được một kim đơn tu sĩ như ta. Đồn ra chắc người ta cười rụng răng. Ngụy Tắc lại chế nhạo Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Ngươi! Hoàng Phủ Tuyệt luôn cơ hồ ngất xỉu. Lừa đảo, không được. Chọc giận quá thì y sẽ bám sát không rời. Linh Lung Thiên thập phần khẩn trương. Ngươi mới là lừa đảo, Cương Nha muội, khôn một tí đi, đừng để lão nhận ra có thể thừa cơ. Ngụy Tắc nghiến răng nghiến lợi truyền âm. Động hư bộ pháp quả nhiên là vô thượng cường pháp, thoáng cách đã vượt được 10 dặm nhưng tiêu hao chân nguyên cực kỳ kinh nhân. Với tu vi hiện tại của gã mà thi triển tất cật lực, cơ hồ mỗi lần hụt mất hơn nửa chân nguyên trở lên, thành ra gã không ngừng luyện hóa thủy trúc yêu yêu đơn. Đương nhiên Ngụy Tắc còn không ít thủy hệ yêu đơn và đơn dược bổ sung chân nguyên, nhưng mỗi lần thi triển động hư bộ pháp thì cần có thời gian bổ sung chân nguyên. Hoàng Phủ Tịch luôn cứ đuổi giết thì quả thật phiền hà. Hóa ra là dọa nạt. Linh Lung Thiên bĩu môi, xa vẻ kêu lên với Hoàng Phủ Tuyệt luôn. Lão đầu có ngần ấy kiếm khí, tức là người là kiếm, kiếm là người, nhân kiếm hợp nhất, là đại kiếm nhân. Đại kiếm nhân lợi hại thế, chắc đuổi 17, 18 tám nắm chắc được. Tiểu bối, ngươi! Hoàng Phủ Tuyệt luôn gầm vang. Tiểu cách đầu ngươi, ta sống hơn 6 vạn năm rồi mà dám gọi ta là tiểu bối, xấu hổ, ta! Hoàng Phủ Tuyệt luôn suýt điên cuồng. Đích xác, So với Linh Lung Thiên thì lão không đáng là tiểu bối. Lão bất tử, đến đây, ta đưa ngươi du lịch Vân Linh Đại Lục, để tu sĩ Vân Linh Đại Lục chiêm ngưỡng vô thượng phong thái của thần huyền pháp tướng. Ngụy Tác lại phát động đồng hư bộ pháp. Thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì thuật pháp và nhục thân của gã hiện không đấu nổi, không thì với đồng hư bộ pháp tất đủ để giết Thiên Kiếm Tông đệ nhất nhân. Tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi trả giá. Thấy gã nói thế, lại vượt hơn 30 dặm thì Hoàng Phủ Tuyệt Luân dừng truy. Thần huyền pháp tướng lóe quang hoa rồi hóa thành nguyên khí thu lại vào thể nội, mái tóc bạc của lão dựng lên, mắt sực lên như lão vượt. Mẹ nó chứ, cương nha muội đáng chết, muốn đập chết ngươi luôn. Thủy trúc yêu yêu đơn chỉ còn lại cỡ nửa hạt đậu, Ngụy Tác thu lại để trực tiếp toàn bộ luyện hóa, đồng thời nghiến răng nghiến lợi với Linh Luân Thiên. Lần này gã không ngờ thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân của Thiên Kiếm Tông chặn đường nên đúng là cực kỳ hung hiểm, tí nữa đã chết không nhắm mắt. Gã dám chắc thần huyền đại năng chặn đường cũng vì thượng cổ sinh vật như Linh Luân Thiên, không thì với thân phận của lão sẽ không vì tổn thất kim đơn đại tu sĩ mà vượt đại lục đến đây. Thế nào, vừa thoát được thần quân lão đầu truy sát, định qua cầu giúp ván hà. Ngươi có nhân tính đích không? Linh Lung Thiên nghe răng gầm lên với Ngụy Tác. Ta không có nhân tính. Ta không có thì đã ném ngươi cho lão đầu đó rồi. Biết đâu lão có hứng với cô nương có sừng. Ngụy Tác càng nghĩ càng giận nên nghiến răng. Cho ta kinh văn giả còn bảo tư chất ta kém, không lĩnh ngộ được. Mẹ nó chứ, ngươi có thể nghi ngờ ta không có nhân tính, lại dám cười nhạo trí tuệ của ta. Phiền quá, ta đã phiên dịch đúng hết kinh văn vốn theo trật tự đó mà, nếu ta không biết trật tự chính xác thì phiên dịch đâu thể thành kinh văn như thế. Mau cảm tạ ta. Không có ta, lần này sao ngươi thoát được, còn không gọi ta là đại ân nhân. Linh Lung Thiên hầm hừ. Ai biết được ngươi cứu ta có phải vì hắc đồng? Đại ân nhân, đại cách đầu ngươi, mau lấy một nửa hắc đồng ra. Cả đại hoang vấn đạo kinh không biết có phải vì trật tự sai không nữa, mau cho ta biết trật tự đúng, không thì biết tay ta. Ngươi định cho ta biết tay thế nào? Ta sợ ngươi chắc. Dọc đường, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không ngừng tranh cãi, đấu truy. Gần một canh giờ sau, Linh Lung Thiên cũng thỏa hiệp cho Ngụy Tác một nửa hắc đồng và trật tự đúng của Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Cương nha muội đáng chết thực quá xảo trá, không biết còn gạt gì ta nữa. Bất quá cũng còn chút nhân tính. Y vừa gian vừa đê tiện, không thu được lợi gì của y, nhưng dù gì cũng còn chút nhân tính. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tiếp đó vẫn như không đổi trời chung, chi muốn giết ngay đối phương, nhưng qua lần bị Hoàng Phủ Tuyệt Luân truy sát này thì cả hai đã thay đổi cách nhìn về nhau, ít nhất là khi quan trọng còn có thể trông mong được. Địa mấu cổ kinh thật ra thiếu gì. Tiếp đó, Hoàng Phủ Tuyệt Luân không đuổi theo, Ngụy Tác không sử dụng đồng hư bộ pháp mà dùng linh quang độn pháp, đồng thời vẫn tham ngộ địa mấu cổ kinh. Chỉ nửa ngày, Ngụy Tác nhớ hết phần còn lại của địa mấu cổ kinh. Các hình vẽ và tổng cương hợp lại trong óc gã, hình thành quỹ tích huyền ảo khô tả. Dọc đường, chỉ cần cảm giác được ma đất có địa mạch là thể nội gã đột nhiên mở ra một thông đạo, nối với địa mạch đó, hóa làm một cơ hồ có thể giúp đại địa nguyên khí để sử dụng. Mỗi lần như thế, không hiểu sao lại không giúp được nguyên khí. Rồi thông đạo lại khép lại. Tiểu tử, ngươi tu luyện cổ kinh gì mà cổ quái thế? Khí tức của Ngụy Tác liên tục biến hóa, Linh Lung Thiên cũng thập phần kinh nghi. Địa mấu cổ kinh, nghe đến chưa? Ngụy Tác thử mấy chục lần vô hiệu thì muốn hỏi dò xem Linh Lung Thiên có biết gì về cổ kinh này. Địa mấu cổ kinh, chưa từng nghe. Linh Lung Thiên lắc đầu. Có vẻ nó không biết cổ kinh này thật. Kim Sơn Trưng Hà, địa mạo này dễ hình thành tinh kim khoáng mạch. Hai ngày sau đó, Ngụy Tắc tiếp tục tìm hiểu địa mẫu cổ kinh. Cách thiên không của Vân Linh Đại Lục chỉ 3-4 vạn dặm, đi qua một ngọn núi Kim Sơn Trưng Hà thì gã đột nhiên cảm nhận được gáy rung lên, thông đạo mở ra, nguyên khí ùa vào. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 735. Vô cùng vô tận. Việc gì hả? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đồng thời cả kinh. Ngụy Tắc cảm giác được nguyên khí kinh nhân chay vào thể nội, Linh Lung Thiên lại thấy gã to lớn lên, lần này là thật sự khổng lồ, khí tức đột nhiên mênh mang như nối liền với mặt đất. Chuyện đó, Ngụy Tắc dùng mình định thần lại. Nguyên khí kinh nhân từ địa mạch chảy lên, khiến gã có cảm giác nối thành một thể với mặt đất. Nguyên khí liên miên chảy vào thể nội ngưng thành một luồng, không chỉ hòa cùng chân nguyên vốn có của gã mà có xu hướng thể nội hình thành luồng chân nguyên thứ hai, như thể gã đồng thời tu thành hai loại chân nguyên. Chân nguyên đặc biệt này hình như không thể trữ lại trong thể nội, chỉ chảy mãi trong kinh mạch, đến mức độ trình độ là không còn nguyên khí đổ vào nữa, nhưng thông đạo cũng không đóng, mà nối với đại địa thành một. Nhất thời, Ngụy Tắc chợt thấy chân nguyên dâng tràn. Nhãn quang gã lóe lên, tựa hồ đã có chủ ý, đoạn ánh lên vô số kim sắc thần văn, bước đi được hơn 10 dặm. Không hề tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Đây là sao nhỉ? Chấn kinh vì khí tức của gã biến hóa, được động hư bộ pháp đưa đi, nhưng Linh Lung Thiên cũng kêu lên không dám tin. Cảm giác to lên như núi của gã tan đi, nhưng chân nguyên tựa hồ không hề tiêu hao. Lúc trước mỗi lần thi triển động hư bộ pháp thì chân nguyên của gã đều dao động cực kỳ kịch liệt, tổn hao quá nửa, khí tức suy nhược hẳn. Địa mẫu cổ kinh quả nhiên cực kỳ huyền ảo. Ngụy Tắc cũng chấn động. Thông đạo do địa mẫu cổ kinh hình thành đã đóng lại, không còn nối với mặt đất, nhưng thi triển động hư bộ pháp thì gã sử dụng địa khí chân nguyên. Chân nguyên đặc biệt này tuy không thể hòa cùng bản thân chân nguyên nhưng có thể sử dụng thay thế được. Gã thi triển động hư bộ pháp, không hề hao tổn chân nguyên, tựa hồ mở được thông đạo với địa mạch thì không cần tiêu hao nữa. Vì sao bình thường thử luyện địa mẫu cổ kinh thì dù mở được thông đạo nhưng không thể nối với đại địa, mà ở sơ quy quy a y lơ a y giúp được địa khí? Ngụy Tắc đồng dụng từ thân chân nguyên thi triển động hư bộ pháp, lướt đến ngọn núi toàn hoàng sắc sơn thạch, sau núi có vầng sáng rực rỡ. Ngụy Tắc nhận ra tựa hồ không phải vì địa mạo nơi này đặc biệt. Oành! Quay lại ngọn núi cách Vân Linh Đại Lục 3-4 vạn dặm thì quả nhiên dễ dàng nối với địa khí. Nguyên khí kinh nhân như sông lớn đổ vào khiến thể nội Ngụy Tắc sôi trào. Vù, vù, vù. Lần này gã không thi triển động hư bộ pháp mà thi triển Áng Hoàng kiếm khí. Địa khí chân nguyên quả nhiên có thể thay cho bản thân chân nguyên. Mỗi lần kích phát một đạo Áng Hoàng kiếm khí là có địa khí tràn vào bổ sung cho chân nguyên tiêu hao. Lừa đảo, ngươi giở trò gì, tu luyện cổ kinh gì hả? Thi pháp mà không tiêu hao chân nguyên. Linh Lung Thiên tròn mắt kêu lên. Tích tắc đó, Ngụy Tắc đã hướng lên không kích phát không biết bao nhiêu làn Áng Hoàng kiếm khí, nhưng chân nguyên không hề tổn hao bao nhiêu, như thể vô cùng vô tận. Sao ở chỗ khác lại không giúp được, ở đây lại dễ dàng? Ngụy Tắc mặc kệ Linh Lung Thiên mà đang chìm vào cảm ngộ địa mẫu cổ kinh. Lẽ nào? Đột nhiên, một quang gã lóe lên, tựa hồ nghĩ ra, thân thể lướt lên không. Quả nhiên như thế. Lướt lên hơn 100 trượng, nhãn quang Ngụy Tắc lóe sáng, rồi lại đáp xuống thi triển động hư bộ pháp, mang theo Linh Lung Thiên và Lý Tả Ý lướt đến bình nguyên cách 10 dặm. Cách mặt đất không đầy 100 trượng thì dừng lại. Oành! Ngụy Tắc hơi rúng động, khí tức lại trầm trọng như sơn, cơ hồ nối liền với lòng đất. Địa mẫu cổ kinh lại là một bộ thoáng thế cổ kinh. Cổ kinh này chắc chắn là thiên cấp đỉnh giai. Ngụy Tắc tỏ vẻ không tin nổi địa mấu cổ kinh vượt ngoài tưởng tượng của gã. Không phải lúc trước gã cảm ngộ sai mà địa mấu cổ kinh nối với địa khí không thể ở tự ly quá xa. Đấy là điểm lúc trước gã thiếu. Hóa ra địa mấu cổ kinh chỉ cách mặt đất trong vòng 200 trượng mới nối thông được địa khí. Lúc ở trên đỉnh núi, gã nối thông được với địa khí vì cùng Linh Lung Thiên vượt qua đỉnh núi thì chỉ cách sườn núi không đầy 100 trượng. Hiện tại Ngụy Tắc ở trên man hoang bình nguyên nên dễ dàng nói với địa mạch nguyên khí tràn vào thể nội khiến chân nguyên sung mãn. Đích xác như gã cảm nhận, không cần phải ở địa mạo đặc biệt mới rút được nguyên khí, chỉ là cự ly có hạn chế. Chỉ cần cách 200 trượng địa mấu cổ kinh khiến gã có chân nguyên liên miên, vô cùng vô tận thế là thế nào? Xoẹt! Mắt Ngụy Tắc ánh lên, lại vung tay tế xuất Chấn Thiên Pháp Tướng. Chấn Thiên Pháp Tướng cực độ uy nghiêm, như hoang cổ chiến thần đứng giữa thiên địa. Xoẹt! Thoáng sau Chấn Thiên Pháp Tướng thu nhỏ thật nhanh, hóa thành hắc sắc tiểu nhân bị Ngụy Tắc cầm lấy. Chân nguyên tu vi vẫn chưa đủ. Ngụy Tắc hít sâu một hơi chấn định tâm thần. Tha cương tài thị thí xuất, địa khí ngưng tụ thành chân nguyên cũng như một môn thổ hệ công pháp ngưng thành, hoàn toàn có thể thay thế cho chân nguyên thông thường, có thể khu động Chấn Thiên Pháp Tướng. Chỉ là Chấn Thiên Pháp Tướng tiêu hao quá nhiều, địa khí ngưng tụ thành chân nguyên hao hết trong tích tắc, sẽ khiến quá trình ngừng lại trong tích tắc. Gã đã thử ra chân nguyên do địa mấu cổ kinh nối với địa khí ngưng thành kém hơn chân nguyên bản thân một chút, vì thi triển động hư bộ pháp cơ hồ tiêu hao hết lượng chân nguyên đó. Chỉ địa mấu cổ kinh không ngừng rút nguyên khí cũng đủ cho gã thi triển thuật pháp và pháp khí, nhưng riêng Chấn Thiên Pháp Tướng thì chưa đủ, vẫn còn giãn cách. Tương đương chút cả ao nước ra dùng, tuy có nước chảy vào nhưng cần thời gian cho đầy ao như cũ. Ngụy Tắc cũng nhận ra địa khí ngưng tụ thành chân nguyên không đủ, thật ra vì kinh mạch không chứa được lượng như thế, có thể nói cái ao là gã còn nhỏ lắm. Chỉ cần tu vi đề thăng kinh mạch sẽ dung nạp được nhiều chân nguyên, nguyên khí hơn, gã sẽ chứa được cả địa khí. Tức là địa mấu cổ kinh hút địa khí ngưng thành chân nguyên cũng sẽ không ngừng đề thăng. Nếu địa mấu cổ kinh ngưng đủ chân nguyên để điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng, coi như gã không cần tiêu hao chân nguyên, có thể vô cùng vô tận điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng. Tu vi thêm chút nữa đột phá đến kim đơn ngũ trọng, tối đa luyện thành tiên căn ngũ mật, tu thành song kim đơn, phối hợp với địa mấu cổ kinh là đủ điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng. Ngụy Tắc thu Chấn Thiên Pháp Tướng, tay run lên. Chấn Thiên Pháp Tướng tuy kém hơn Thần Huyền Pháp Tướng thật sự đôi chút, nhưng đối diện Hoàng Phủ Tuyệt Luân thì chỉ cần điều khiển được là không thành vấn đề. Dù Thần Huyền Đại Năng mà điều khiển Thần Huyền Pháp Tướng thì cũng tiêu hao chân nguyên, không thể thôi động mãi. Nếu cứ liên tiếp điều khiển Chấn Thiên Pháp Tướng giao đấu, Hoàng Phủ Tuyệt Luân khẳng định sau rốt cũng sẽ phải bỏ chạy. Chưa tính sau này gã có tu vi và thuật pháp cao hơn. Nếu Ngụy Tắc đạt tới Thần Huyền trở lên thi triển thuật pháp kinh thiên thì sẽ liên miên chân nguyên vô cùng vô tận, đối thủ cùng cấp mấy ai so được. Địa mấu cổ kinh là vô thượng điển tịch khiến tu sĩ có được chân nguyên vô cùng vô tận, tuyệt đối là thiên cấp đỉnh giai. Lẽ nào ngươi tham ngộ cổ kinh, giúp cho ngươi không ngừng nối với địa khí, hóa thành chân nguyên? Có khác gì chân nguyên vô cùng vô tận? Ngụy Tắc dùng động hư bộ pháp lướt đến bình nguyên, chân nguyên khí tức lại dâng tràn. Linh Lung Thiên nhận ra, hai mắt sáng lên không dám tin. Lừa đảo, ngươi lấy đâu ra cổ kinh đó? Cổ kinh này từ viễn cổ tu đạo giới mười mấy vạn năm trước mới có lưu truyền, đến giờ đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 736. Trở lại Vân Linh. Phải hơn 10 vạn năm trước mới có cổ kinh thế này. Ngụy Tắc mất một lúc mới định thần được. Viễn cổ siêu cấp đại năng đồng thủ đều dẫn động thiên địa nguyên khí kinh nhân, có nhiều thuật pháp khắc chế đối phương rút lấy thiên địa nguyên khí. Bất quá thiên địa linh khí linh mạch đều biến mất, công pháp cùng thuật pháp của tu đạo giới thay đổi, tuyệt đại đa số công pháp thời viễn cổ vi không thể sử dụng nên triệt để đoạn tuyệt. Ngươi đắc ý cái gì mà chảy cả nước miếng, tu vi như ngươi, dù chân nguyên hơn nữa vẫn bị người ta giết chết như thường. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác cực kỳ bực mình vì gã nhận ra mình chiếm tiện nghi thì hỉ hả. Vật ghi lại địa mẫu cổ kinh tuy cổ nhưng không đến mức đó, chắc sau này có đại năng lấy được viễn cổ cổ kinh, dịch thành kinh văn này. Ngụy Tác rực kim sắc thần văn thi triển động hư bộ pháp lướt đi. Ha ha, Ngụy Tác càng hỉ hả. Gã vượt hư không cách mặt đất trăm trượng, thông đạo trong thể nội nối với địa khí, từng bước cất lên là chân nguyên cơ hồ lấp đầy. Phối hợp với địa mẫu cổ kinh thì vô hạn chế sử dụng đồng hư bộ pháp. Làm gì có chuyện gã không hớn hở. Thế này dù bỏ chạy thì gã cũng không lo, hoàng phủ tuyệt luôn có lén bám eo cũng không bắt được. Không cần lo không đủ thủy hệ yêu đơn và đơn dược bổ sung chân nguyên. Linh Lung Thiên tắt tiếng. Ta khuyên ngươi thu liễm một chút, không nên dùng đồng hư bộ pháp nhiều, đó là vô thượng cường pháp của linh tộc, vạn nhất hoang tộc còn kẻ chưa chết, biết việc đó thì ngươi thảm rồi. Hoang tộc đại năng lợi hại hơn lão tạp mao ban nãy không biết bao nhiêu lần. Ngươi mà dám gọi đối phương là lão tạp mao, bị người ta một chiêu đánh cho thổ huyết. Không biết ai kêu gào với ta thê lương thế nhỉ, đừng vỗ nữa, không thì ta chết thật đấy. Ngụy Tác hầm hừ, bất quá cũng thấy Linh Lung Thiên nói có lý, không thi triển động hư bộ pháp nữa. Còn cách thiên không của Vân Linh Đại Lục không xa, dù không gặp tu sĩ nào thì chỉ 2-3 ngày nữa là sẽ đến tu sĩ thành trì ở rìa Đại Lục. Đã bảo ta thụ thương trước rồi. Linh Lung Thiên thẹn quá hóa giận, chỉ muốn xé xác gã. Thôi vậy, gặp họ đã, nó có việc gì sẽ cho ta biết ngay. Ngụy Tác cười ha hà thầm nhủ. Kinh văn Đông Hoang Tông ghi lại động hư bộ pháp và Đại Hoang Vấn Đạo Kinh vốn theo trật tự loa xạ, chỉ linh tộc mới nhận ra, tất nhiên câu cuối cùng phải có ý nghĩa đặc biệt. Bất quá hiện tại Ngụy Tác không vội nghe ngóng vì Linh Lung Thiên đi theo là cần gã rút, lúc cần sẽ nói ra. Không biết có lần ra được kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt không? Ngụy Tác nhìn lướt qua Lý Tả Ý. Lý Tả Ý chưa hóa ra được hình ảnh sau cùng của liệt khuyết tàn nguyệt tê. Nếu có môn đỉnh cấp công kích thuật pháp này để phối hợp với địa mẫu cổ kinh, dù trước mắt tu vi của gã không đột phá thì trong các tu sĩ kim đơn kỳ cũng là vô địch. Liệt khuyết tàn nguyệt được xếp vào thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, Ngụy Tác tu luyện đến thần huyền cảnh cũng vẫn có thể sử dụng. Sau này mà tấn thăng thần huyền cảnh thì thi triển ra tất uy lực khó tưởng tượng nổi. Cương Nha Muội, thượng cổ kiếm kinh của hoàng phủ tuyệt luôn là gì, phi kiếm sao lại ở trong thể nội uy lực kinh nhân như thế? Sao lại nói thế, còn gọi ta là Cương Nha Muội thì ta không trả lời. Hoàng phủ tuyệt luôn tu luyện thượng cổ kiếm kinh có thể luyện hóa phi kiếm thành bản mệnh pháp bảo, liên tục đề thăng uy năng phi kiếm. Phi kiếm này phối hợp với chân nguyên chi lực, uy năng cực kỳ đáng sợ. Nếu không vì phi kiếm đó cấp thấp đạt tới bán tiên thì chấn thiên pháp tướng của ngươi xong rồi. Ngươi có thể thông qua truyền tống pháp trận không? Thừa lời thiên không ta còn qua được, đương nhiên có thể dùng truyền tống pháp trận. Liên tục nhắm hướng Vân Linh Đại Lục, cách thiên không chừng 8.000 dặm thì Ngụy Tác ý lưỡng đạo độn quang của tu sĩ. Có vô thượng cường pháp như đồng hư bộ pháp, Ngụy Tác không hề e dè, lướt thẳng đến chỗ hai làn độn quang. Lưỡng đạo độn quang một đỏ một trắng, là phi độn pháp bảo bạch sắc phất trần và hồng sắc ngọc trúc giản ngoại hình phát ra. Trên hai pháp bảo này là hai tu sĩ tu vi phân niệm cảnh tam trọng, một người là hoàng bào lão giả hơn 50 tuổi và một bạch diện lục bào tu sĩ hơn 30 tuổi. thấy bọn ngụy tác có tốc độ độn quang cực kỳ kinh nhân, rõ ràng đang lao tới. Hai tu sĩ đều tỏ vẻ khẩn trương nhưng biết không tránh được nên nhìn nhau dừng lại. Ngụy Tắc và Lý Tả Ý, Linh Lung Thiên đến cách mấy trăm trượng, thần thức khẽ quét vào, hai tu sĩ biến sắc. Cả ba đều không hiển hiện linh khí, Linh Lung Thiên đã đành bắt mang hóa hình phù khiến nó chỉ như tu vi phân niệm cảnh, nhưng Ngụy Tắc và Lý Tả Ý lại khiến hai tu sĩ này nhận ra cả hai không phải tu sĩ tầm thường. Tại hạ Hợp Thiên Tông Tiền Lê, vị này là của hảo hữu tại hạ, Tam Nguyên Tông Tôn Tân. Không biết tam vị tiền bối đến đây có việc gì? Cả hai tu sĩ cung kính thi lễ, đồng thời hoàng bào lão giả hơn 50 tuổi chủ động chào hỏi. Không cần lo, bọn mỗ chi qua đường, gặp lưỡng vị đạo hữu thuận tiện nghe ngóng tin tức. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu, hỏi: thành trì gần đây nhất là gì, ở đâu? Là Hợp Thiên Thành của Hợp Thiên Tông, ngay phía sau bọn tại hạ. Hoàng bào lão giả và lục bào tu sĩ hơi ngẩn ra nhưng không dám chậm trễ. Hoàng bào lão giả chỉ tay: Hợp Thiên Thành. Ngụy Tác hơi trầm ngâm hỏi: gần đây các vị có nghe nói đến ở Thiên Huyền Đại Lục có một tán tu xếp chân truyền đại đệ tử và mấy lão bất tử huyền phong môn? Tiền bối nói đến tán tu Ngụy Tác. Hoàng bào lão giả và lục bào tu sĩ xứng người nhìn nhau. Hoàng bào lão giả cẩn thận hỏi: hiện tại thiên không của Vân Linh Đại Lục có vết nứt không, truyền tống pháp trận đều có sử dụng bình thường. Ngụy Tác không nói gì, bình tĩnh như thường hỏi: thiên không gần đây không nứt, truyền tống pháp trận giữa các thành trì đều có thể sử dụng bình thường? Hoàng bào lão giả ngẩn ra rồi gật đầu trả lời: đa tạ lưỡng vị đạo hữu. Ngụy Tác không hỏi gì nữa mà vòng tay đưa mắt ra hiệu cho Linh Lung Thiên và Lý Tả Ý rồi nhắm hướng Hợp Thiên Thành. Hoàng bào lão giả và lục bào tu sĩ nhất thời không dám làm gì, đợi ba người đi được mười mấy dặm mới thở phào. Tiền huynh, hình như họ không phải tu sĩ Vân Linh Đại Lục, chả lẽ vượt man hoang đại lục mà tới? Lão giả đó có vẻ ngốc, lẽ nào? Hoàng bào lão giả nói thế thì xứng lại cùng lục bào tu sĩ nhìn nhau cùng kinh hãi. Còn hỏi đối phương có nghe nói đến tán tu đã xếp chân truyền đại đệ tử và lão bất tử huyền phong môn không, quá ư vĩ cuồng. Cách đó mười mấy dặm, Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác đầy khinh thị: ngươi biết gì, ta chỉ nghe ngóng xem đạo lữ của ta biết tin chưa. Ngụy Tác hầm hừ: gã đã yên tâm, hai tán tu ở thành trì Xì Vân Linh Đại Lục đã nghe thấy rồi thì bọn Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã không thể nào không biết. Đạo lữ, như ngươi mà có đạo lữ. Linh Lung Thiên phì cười: hiện tại nó có bắt mang hóa hình phù thì không hiểu có ý gì, không vội vàng mà cứ đi theo Ngụy Tác, không hỏi xem gã đi đâu. Có thể thương thế của nó chưa triệt để khôi phục, gã lại biết đồng tư bộ pháp, đối với nó chính là bảo tiêu tốt nhất. Ngụy Tác hiện tại chỉ muốn gặp bọn Cơ Nhã và Hàn Vi Vi nên ngó lơ nó. Khẳng định xấu lắm, hợp với tên lừa đảo ngươi. Linh Lung Thiên không vui nên lẩm bẩm: vậy hả? Ngụy Tác bảo: rồi ngươi sẽ biết. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 737. Là đạo lữ của ngươi hả? Trong một đại điện bằng hắc sắc tinh kim, có một hoàng sắc bảo tọa cực lớn phát ra khí tức cực kỳ viễn cổ man hoang. Cái ghế rộng chừng 3 trượng vuông, cao 1 trượng, nửa dưới khắc u minh hỏa diễm, phía trên là minh thần phù văn mặc chiến giáp. Là minh thần bảo tọa mà Âm Thi Tông Tông chủ Huyết Linh lão tổ ngồi trước kia, có một nữ tu mỹ lệ mặc mặt hắc sắc pháp bào. Nữ tu như tranh vẽ kiều mỹ trời sinh lại là Âm Lệ Hoa. Nàng ta đang nhíu mày, tay cầm thuần kim kim giản mỏng dính, có vẻ khó quyết. Bên dưới có hơn 10 tu sĩ Âm Thi Tông, phần lớn đều già nua, âm khí cực nồng, là những nhân vật vị cao huyền trọng trong tông môn. Trong đó có một trung niên nam tử chọc đầu, hắc sắc linh khí ngưng thành hình song đầu hắc sắc tiểu xà, là kim đơn tu sĩ Mạc Thanh Phong mà lúc trước ngụy tác đến Sơn Môn Âm Thi Tông khiêu chiến Diệp Linh đã gặp. Tông chủ, việc này tuy lạ nhưng thực lực Hóa Thiên Giáo thì chúng ta không thể cự tuyệt Hóa Thiên Kim Giản. Hóa Thiên Giáo nói là chỉ muốn lập đồng minh, không can thiệp vào nội bộ tông môn cũng không hại gì đến Âm Thi Tông. Một trưởng lão mặc pháp y đầy phù văn bạch sắc khô lâu, mắt ánh lửa xanh nói: Khương trưởng lão, việc này không hề giản đơn. Mặc Thanh Phong lạnh giọng: Hóa Thiên Giáo và Công Đức Tông xưa nay không ra nhau, việc này tất có dụng ý. Tuy không can thiệp vào việc của tông môn nhưng vạn nhất xảy ra đại chiến, Hóa Thiên Giáo sai khiến thì tông môn như chúng ta sẽ là vật hy sinh. Mặc trưởng lão nói không sai, nếu chúng ta không đáp ứng, Hóa Thiên Giáo sẽ ra tay. Một trưởng lão đầu tóc vàng cháy lo lắng: Đáp ứng thì dù không có đại chiến, Công Đức Tông cũng sẽ ra tay, không đáp ứng thì bị Hóa Thiên Tông ra tay. Âm Lệ Hoa lên tiếng: Hiện tại chúng ta cần quyết định ngả về Công Đức Tông hay Hóa Thiên Giáo. Bị đối phó đã đành, nhưng nếu thật sự có đại chiến, phe chúng ta ngả theo mà thu thì cơ nghiệp Âm Thi Tông cũng xong. Hóa Thiên Tông ra tay trước chắc có cớ gì đó, tại hạ thấy nên xem xét Hóa Thiên Tông. Một trưởng lão thập phần trầm bùn mặt tử bào trầm giọng: Công Đức Tông có gần vạn năm tích lũy, hơn hẳn Hóa Thiên Tông. Song phương thực lực đều siêu cấp, không thể biết ai nuốt được ai. Hóa Thiên Tông chỉ cho chúng ta 3 ngày, không đủ thời gian thăm dò nữa. Âm Lệ Hoa và các đại trưởng lão Âm Thi Tông thương nghị, Âm Lệ Hoa có vẻ đã thuận lợi đoạt được ngôi tông chủ. Hình như giờ đang có 2 đại tông môn giao chiến, một đại tông môn lôi kéo thực lực, còn phe Âm Lệ Hoa và Âm Thi Tông lại không thể. Đột nhiên, một đạo phù lục lóe bạch sắc lân hỏa bay vào. À! Âm Lệ Hoa nhíu mày. Vào đi, tông chủ. Một tu sĩ Âm Thi Tông mặc bạch sắc pháp y lướt vào, hành lễ với Âm Lệ Hoa và các trưởng lão. Có việc gì? Âm Lệ Hoa phất tay, tỏ rõ uy nghiêm nhất phái tông chủ, hoàn toàn không còn tư thái tiểu nữ nhi như trước mặt ngụy tác. Có 3 tu sĩ nói rằng có việc gấp. Mã trưởng lão, tu sĩ này hơi do dự. Mã trưởng lão sao rồi? Âm Lệ Hoa mục quang lóe lên. Mã trưởng lão bảo là tông chủ không phải thích thì gặp, xung đột với đối phương mấy tu thì đã bị bắt. Đối phương không muốn động thủ, chỉ cần báo nửa câu là tông chủ sẽ biết. Tu sĩ này nói. Câu nào? Nói mau. Âm Lệ Hoa kích động. Trăng trên trời trắng. Đệ tử này nói ngay. Chỉ có nửa câu đó. Mau mời vào. Âm Lệ Hoa run lên, nói đoạn sẵn bọn Mặt Thanh Phong. Chư vị trưởng lão cứ lui trước. Lui trước. Các trưởng lão ngẩn người. Hóa Thiên Kim Giản, chốc nữa ta sẽ quyết định. Âm Lệ Hoa mỉm cười trở nên tự tin. Bọn Mặt Thanh Phong nhìn nhau kinh nghi. Các đại trưởng lão Âm Thi Tông không nói gì mà lui đi. Vù. Bọn Mặt Thanh Phong lui đi. Âm Lệ Hoa vung tay kích phát một đạo diễm hỏa. Tông chủ. Chỉ một hai tích tắc sau, một tu sĩ Âm Thi Tông mặc bạch sắc pháp y cung kính xuất hiện ở cửa điện. Gọi hết các khách khanh trưởng lão lại đây, nói có quý khách đến. Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi, phất tay. Tuân mệnh. Tu sĩ Âm Thi Tông này lướt đi. Để đến rồi. Tu sĩ này vừa đi, Âm Lệ Hoa đứng dậy khỏi Minh Thần Bảo Tỏa, mặt đỏ lên vì vui mừng. Ban nãy còn tỏ rõ khí độ nhất phái tông chủ, nàng ta có vẻ đứng ngồi không yên. Tông chủ, họ đến rồi. Chốc sau, một đệ tử Âm Thi Tông ở ngoài lên tiếng. Mời họ vào, ngươi không cần vào theo, chốc nữa các khách khanh trưởng lão đến rồi bảo họ cứ vào. Âm Lệ Hoa hít sâu một hơi. 3 tu sĩ mặc áo choàng đen đi vào đại điện. Tấm áo choàng đen được thu lại, ngụy tác mỉm cười nhìn Âm Lệ Hoa. làm ta lo quá. Âm Lệ Hoa đỏ mắt, không còn uy nghiêm nhất phái tôn chủ mà như chim ếm về tổ, lao vào lòng gã. Âm đại tôn chủ, hình như đã gầy hơn. Ngụy Tác luống cuống kho khan, nhưng mồm miệng không thật thà tí nào. Hôm đó để chưa khôi phục tu vi, lại bị vây trong Bắc Minh Thành thì sống sót bằng cách nào? Ngụy Tác không nói thì thôi, vừa nói là Âm Lệ Hoa ầm ang nước mắt. Nói thì dài, Cương Nha muội định làm gì? Ngụy Tác đột nhiên kêu lên. Âm Lệ Hoa ngẩn người. Một thân ảnh cạnh Ngụy Tác lao đến, Minh Thần Bảo Tỏa cắn mạnh. Minh Thần Bảo Tỏa vốn linh quang lóe sáng chợt tắt ngóm. Ngụy Tác. Âm Lệ Hoa tròn mắt quên cả gạt lệ. Cương Nha muội đáng chết, ngươi. Ngụy Tác giận suýt ngất xỉu. Là Thiết Truy Cương Nha muội linh lung thiên nhào tới cắn hỏng Minh Thần Bảo Tỏa. Pháp bảo này phẩm giai gì? Ngụy Tác nén xung động đập chết nó, hỏi Âm Lệ Hoa. Yên tâm, chỉ là phòng ngự đạo giai trung phẩm, bên trên có pháp trận như truyền tống pháp trận, tương đương với đưa tu sĩ truyền tống đi vài nghìn trượng chứ không thể đưa ra ngoài sơn môn. Vô dụng thôi, đừng có keo kiệt, mau cho ta để liệu thương. Linh lung thiên khôi phục diện mục, nghe răng thản nhiên. Âm Lệ Hoa ngẩn ra, nên nó nói với Ngụy Tác. Phù. Linh lung thiên đột nhiên tròn mắt, ôm cổ họng thổ nước sãi, co người kêu to. Thai thể pháp bảo này sao có lắm âm vân tinh thế? Ngụy Tác là ai? Âm Lệ Hoa định thần hỏi Ngụy Tác. Linh lung thiên cắn được cả Minh Thần Bảo Tỏa, trông giống yêu thú nhưng khí tức và lời nói của nó lại không giống, thật sự kỳ quái. Cái dược gì nhỉ? Ngụy Tác há miệng, chưa kịp nói gì thì Linh Lung Thiên đang co quắp thổ nước sãi đợt nhìn Minh Thần Bảo Tỏa kêu lên. Thứ vừa quái này do ai luyện, sao trong cổ Minh Tinh Kim lại có lắm âm vân tinh thế, lẽ nào không biết âm vân tinh thiêu đốt tinh huyết? Đây là thượng cổ sinh vật sống hơn 6 vạn năm. Chút nữa sẽ giải thích. Ngụy Tác nói với Âm Lệ Hoa rồi nghiến răng nghiến lợi. Cương Nha muội đáng chết, ngươi là chó hả mà thấy xương là gặm, chốc nữa ngươi còn dám ăn lung tung, ta sẽ cho tu sĩ Vân Linh Đại Lục biết có một thượng cổ linh tộc Cương Nha muội tại đây. Thượng cổ sinh vật hơn 6 vạn năm trước. Âm Lệ Hoa hít một hơi lạnh, không dám tin quan sát Linh Lung Thiên. Đồ ở tông môn này cũng như ở Bắc Mang, tử khí âm u cho ta cũng không ăn được. Lừa đảo luyện âm vân tinh trong này cho ta, ta đảm bảo không ăn pháp bảo ở đây. Linh lung thiên thổ khan hai lần nữa mới dễ chịu hơn. Lẽ nào nàng ta là đạo lữ của ngươi? Thấy Âm Lệ Hoa, nó lẩm bẩm. Có phải đã chỉnh sửa dung nhan rồi không? Mặc kệ, tinh kim ăn lắm vào thì thần kinh rồi. Ngụy Tác nghiến răng. Hình như chưa trang điểm. Ngươi mà có đạo lữ thế này. Linh lung thiên sáng mắt nhìn Âm Lệ Hoa đoạn ấm ức. Âm Lệ Hoa băng cơ ngọc cốt, nhu mì khắc cốt, là mỹ nhân chính hiệu. Mẹ nó chứ, tên khốn này còn có đạo lữ như thế, cư lại là một tôn chủ. Linh lung thiên liếc Âm Lệ Hoa càng nhìn càng mực. Ngụy Tác. Ngụy Tác định hỏi Âm Lệ Hoa về bọn Cơ Nhã qua thần sắc và việc nàng ta nói về Bắc Linh Thành thì gã biết bọn Cơ Nhã không sao. Cùng lúc đó có tiếng kêu lên ở cửa điện, một thân ảnh xinh đẹp lao tới. N. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 738. Hình vẽ cuối cùng. Thân ảnh đó phất phơ tóc dài cần cổ trắng ngần, diện dung vũ mị, phi thường quyến rũ, cặp mong cong vút lôi cuốn, mặt ngân sắc pháp y, chính thì Hàn Vi Vi. Giờ ngươi mới tới. Nàng ta nhào vào lòng gã, đột nhiên kêu lên đau đớn vì cắn gã, không ngờ lại đau răng. Sống sót cũng khó lắm rồi. Ngụy Tác ôm Hàn Vi Vi, nhìn dung nhan vẫn nhớ tới thì gã lại sao xuyến,

các vị bị Huyền Đại Năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân của Thiên Kiếm Tôn Thần truy sát. Hình ảnh này là kinh văn đồ giải. Những gì Ngụy Tác trải qua ly kỳ cực độ, khiến Hàn Vi Vi cùng bọn Cơ Nhã liên tục biến sắc. Đúng rồi, Dương Chi Điểu và Thanh Loan đâu? Ngụy Tác kể lại, nhớ ra hai linh điểu thì hỏi. Chúng đang bế quan tu luyện ở Âm Thi Tông. Chút nữa sẽ đến đó. Âm Lệ Hoa giải thích. Ngụy Tác trải qua những việc kinh tâm động phách, nên ánh mắt nàng ta nhìn linh lung tinh có phần không dám tin. Không ngờ tiểu nữ hài có sừng này lại lai lịch kinh nhân như thế. Đúng rồi, sao các vị lại gặp Âm Đại Tôn Chủ? Âm Đại Tôn Chủ, làm cách nào mà thuận lợi ngồi lên cái xem thi Tôn Tôn Chủ? Ngụy Tác liếc Âm Lệ Hoa, vọng khí thuật quét vào, liền kinh ngạc. Đã đột phá đến tu vi kim đơn lưỡng trọng. Còn không nhờ thứ để cho ta. Âm Lệ Hoa thấy gã gọi mình là Âm Đại Tôn Chủ, vừa bực vừa buồn cười chừng mắt đoạn giải thích. Hóa ra hôm đó Âm Lệ Hoa về Vân Linh Đại Lục không lâu thì tìm kế sủ Âm Mỹ Ly ra. Âm Lệ Hoa có hỏa tước hóa yêu kính mà Ngụy Tác cho, phẩm giai gần đạt huyền cấp trung giai, cả đơn sát kiếm uy năng không kém gì tuyệt diệt kim đơn nên dễ dàng bắt được Âm Mỹ Ly. Nàng ta lại bắt luôn mấy tâm phúc của y, đem việc y dùng bất truyền chi bí của Âm Thi Tông trao đổi với Lý Tả Ý ra làm chứng cứ giết y. Vốn huyết linh lão tổ chết đi, số trưởng lão và đệ tử ủng hộ Âm Lệ Hoa và Âm Mỹ Ly lên làm tông chủ ngang nhau. Giờ Âm Lệ Hoa chiếm thượng phong áp đảo, lại có chứng cứ cộng thêm một món huyền giai pháp bảo, Âm Thi Tông không ai chống nổi nên nàng ta không cần mượn sức Hải Tiên Tông Hiên Viên lão tổ cũng thuận lợi ngồi lên ghế tông chủ. Khi đó thượng cổ truyền tống pháp trận trong Bắc Linh Thành hủy hoại, Ngụy Tác bị rước lại, bọn Cơ Nhã tuy đau xót, cho rằng gã không thể sống sót nhưng phương thức họ ứng đối thì gã cũng không ngờ. Rồi do Thủy Linh Nhi cùng Cơ Nhã co tu vi tối cao sử dụng đỉnh cấp hộ thần cổ phù, liên tục trung chuyển qua truyền tống pháp trận đến một thượng cổ truyền tống pháp trận khác nối Vân Linh Đại Lục với Thiên Huyền Đại Lục nghe ngóng tin tức. Sau đó họ được tin một tán tu tên Ngụy Tác tung hoành tại U Minh Thành, giết tổng cộng hơn 10 kim đơn đại tu sĩ, kể cả chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư và bốn lão bất tử Huyền Phong Môn. Họ biết gã bình an, sẽ đến Vân Linh Đại Lục gặp mặt, nên cả nhóm đến Âm Thi Tông gặp Âm Lệ Hoa. Không lâu sau bọn Phong Chi Du được gã truyền tin cũng tới, mang theo tin gã yên lành càng khiến họ yên tâm. Biết gã rất có khả năng vượt man hoang nên chỉ lo gã gặp nguy hiểm dọc được. Các tu sĩ đào thoát khỏi Bắc Linh Thành đã tách khỏi các vị. Ngụy Tác hỏi. Thú triều đó đúng là kinh tâm động phách. Các tu sĩ đó được đưa vào Thiên An Thành. Hàn Vi Vi đáp. Thiên An Thành. Ngụy Tác hơi ngẩn ra, biết đó là một tiểu thành cách Sơn Môn Âm Thi Tông không xa, chỉ hai thành trì. Lúc từ Hải Tiên Tông đến khiêu chiến Diệp Linh, gã có đi qua. Đúng, Nam Cung tỷ tỷ cho rằng họ sẽ hữu dụng sau này, nên những ai không đủ linh thạch thì tặng linh thạch. Thiên An Thành có nhiều chỗ trống nên đại đa số dơ quy quy hơn to được sắp xếp ở đó. Hàn Vi bảo. Đúng rồi, Hàn Thiên Mặc và Trần An Viễn cũng ở đó. Đúng thế, các tu sĩ đó chưa biết chừng lại hữu dụng. Ngụy Tác nhìn Nam Cung Vũ Tinh đầy khen ngợi, mỉm cười nháy mắt với Âm Lệ Hoa. Âm Đại Tôn Chủ nên chăng mời Hàn Thiên Mặc và Trần An Viễn đến Âm Thi Tông. Từ khi biết thiên không thọ mệnh sắp hết, lại thấy đại quy mô thú triều thì gã biết lúc nào cũng có thể đối diện với thú triều như ở Bắc Linh Thành. Trong thú triều đó, 1.000 tu sĩ chấn định còn có tác dụng hơn 1-2 vạn danh tu sĩ hoảng loạn. Trong tình hình đó mà không hoảng loạn trừ đại tu sĩ tu vi kinh nhân chỉ có những người từng trải qua, Hàn Thiên Mặc và Trần An Viễn đã qua mấy lần thú triều, rất có kinh nghiệm chỉ đạo. Được rồi, chỗ nữa tỷ sẽ gọi họ tới. Âm Lệ Hoa vừa mực vừa buồn cười, chừng mắt nhìn Ngụy Tác gật đầu. Đúng rồi, Sơn môn cấm chế của Âm Thi Tông có chống nổi thần huyền đại năng. Ta hoài nghi Hoàng Phủ Tuyệt luôn có pháp bảo truy tung. Tuy lúc ta dùng truyền tống pháp trận thời, lão không bám theo, nhưng vạn nhất lão đuổi đến Âm Thi Tông thì phiền. Ngụy Tác đột nhiên nhớ ra nên nghiêm túc hẳn. Âm Minh Dược Phủ đại trận của bản tông miễn cưỡng chống nổi một thần huyền đại năng. Bất quá không cần lo, tu đạo giới các đại lục đã phân định thần huyền đại năng của đại lục khác đánh đến Sơn Môn Vân Linh đại lục thì tu sĩ đỉnh nhọn Vân Linh đại lục sẽ không bỏ mặt. Công nhiên công kích tông môn ở đại lục khác bị coi là xâm lược. Tu đạo sử ghi rõ mấy lần đại lục đại chiến, mọi đại tông môn và đại tu sĩ đều hiểu. Âm Lệ Hoa hấp háy cặp mi dài. Tỷ có việc cần thương lượng với đệ. Có việc cần thương lượng. Sao hả? Ngụy Tác lấy làm lạ. Âm Lệ Hoa sao trong lúc song phương chưa nói gì thì lại nhắc đến thương lượng. Việc này tất không giản đơn. Đây là cái gì? Gã hơi ngẩn ra, Âm Lệ Hoa đưa một tấm kim giản mỏng dính cho gã. Kim giản chỉ có hai chữ đại hóa, nhưng lấp lánh quang hoa toát lên khí tức chỉ thần huyền tu sĩ mới có. Đây là lệnh phù của Hóa Thiên Giáo, đại hóa kim giản. Cũng như Hóa Thiên Giáo tông chủ đích thân tới đại biểu cho vô thượng uy nghiêm của Hóa Thiên Giáo. Hóa Thiên Giáo, đại hóa kim giản này là ý gì? Ngụy Tắc hơi nhíu mơ, a y, lơ, a, quy, quy, y, Hóa Thiên Giáo là siêu cấp đại tôn môn của Vân Linh Đại Lục, cũng như Huyền Phong Môn, lúc gã ở Hải Tiên Tông có nghe nói đến. Lúc đó gã không biết Hóa Thiên Giáo có một hữu thần huyền đại năng, nhưng khí tức của kim giản cho thấy là có. Hóa Thiên Giáo không hiểu gần đây bị làm sao mà liên tục phát đại hóa kim giản, tuyệt đại đa số tông môn ở Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ và Trung Bộ đều nhận được. Hải Tiên Tông chắc cũng nhận được rồi. Âm Lệ Hoa cũng nhíu mày lại. Tin truyền miệng cũng là định kiến lập một công thủ đồng minh, là đại hóa minh. Nếu gia nhập đại hóa minh thì sau đó tông môn nào bị công kích, đại hóa minh sẽ cùng trận tuyến, cũng không bị can thiệp vào nội bộ của tông môn. Có điều Hóa Thiên Giáo rõ ràng muốn làm minh chủ, hiệu lệnh cho ngần ấy tông môn. Đây là công khai lôi kéo thế lực. Ngụy Tác giật giật chân mày. Các siêu cấp đại tông môn khác để yên hả? Vì không thể ngồi yên nên mới khó quyết đoán. Âm Lệ Hoa nói, Hóa Thiên Giáo và Công Đức Tông xưa nay bất hòa, thiếu điều chính diện xung đột. Hiện tại Hóa Thiên Giáo làm thế, Công Đức Tông khẳng định không thể ngồi yên. Theo tin thì Công Đức Tông đã ngầm lung lạc một số tông môn. Hóa Thiên Giáo công nhiên như thế, các đại tông môn khác cũng không để yên. Thông thường như thế này sẽ khiến tu đạo giới đại loạn, dấy lên đại chiến cũng nên. Lẽ nào thì Hóa Thiên Giáo đột nhiên có gì đó định hạ luôn Công Đức Tông? Ngụy Tác trầm ngâm, khó biết lắm. Dù hai siêu cấp đại tôn môn đấu với nhau cũng sẽ ngấm ngầm qua các phương thức như cướp nguồn lực, bồi dưỡng thiên tài đệ tử, có thêm tu sĩ kim đơn trở lên mà cạnh tranh đấu mấy trăm năm đến khi một bên suy bại. Chính diện xung đột thì tu đạo sử đã ghi lại, phe thắng cũng nguyên khí đại thương, không có kết quả ra gì. Hóa Thiên Giáo làm thế thật sự quá lạ lùng. Âm Lệ Hoa khẽ cắn môi. Giờ cần quyết định nên gia nhập Hóa Thiên hay Công Đức Tông. Phe nào cũng có thần huyền đại năng chống lưng, không sợ thần huyền đại năng của đại lục khác. Thoáng ngừng lại, Âm Lệ Hoa tiếp lời. Tỷ đã triệu tập trưởng lão hội thương nghị một lượt, Hóa Thiên Giáo làm thế vì chắc có nhân tố gì đó, hoặc Công Đức Tông đột nhiên có phát hiện bức Hóa Thiên Giáo yếu chủ động ra tay, thành ra vẫn chưa quyết định được chọn bên nào. Hóa Thiên Giáo và Công Đức Tông, tông môn nào được các phổ thông tu sĩ cho là khẩu y tốt hơn? Ngụy Tác thoáng nghĩ đoạn hỏi. Siêu cấp đại tông môn cũng như Thiên Kiếm Tông, dù làm việc xấu thì cũng không để ai biết. Luôn tạo ra ấn tượng vô thượng uy nghiêm, cao cao tại thượng. Mỗi năm không ít tu sĩ chết trong tay hai tông môn này. Âm Lệ Hoa nói.